Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã xinh đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ càng làm cho cô trở nên đẹp hơn. Mọi người thấy hai người họ đi vào thì bàn tán xôn xao. Cô gái kia là ai mà ăn mặc lại như vậy? Đúng là không biết xấu hổ. Mặc như vậy thì nổi bật hơn cả cô dâu rồi. Nhìn xem, đó không phải là con nhỏ nhà quê nhà họ Trang sao? Sao nó lại ở đây? Thì còn khoác tay tổng tài của tập đoàn Mạc Thị nữa. Mọi người có mặt trong lễ đường, ai nấy đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh em nhà họ Mạc. Còn đối với cái người nào đấy thì chăm chú nhìn bà xã của mình như đang nói: bà xã hôm nay em thật là đẹp. Thẩm Nguyệt cầm mặt không còn một giọt máu nhìn cô. Cô ta cứ nghĩ rằng Mạc Gia Tuệ không có lá gan đến pha đám cưới của mình. Nhưng Thẩm Nguyệt cầm đã nhầm. Cô bây giờ không phải là cô gái yếu đuối của ngày xưa nữa. Bây giờ cô là nhị tiểu thư của Mạc Gia, cao cao tại thượng, mà bao nhiêu chàng trai muốn làm chồng. Trang Gia Tuệ, còn là bà đê tiện, hôm nay là hôn lễ của tao, mày còn vác mặt đến tham dự sao? Thẩm Nguyệt Cầm tức giận chửi cô mà không hề giữ hình tượng thiếu nữ trong mắt của mọi người. Cô ta còn không biết vô liêm sỉ ôm lấy cánh tay của Lãnh Gia Minh làm bộ uất ức. Gia Minh, anh xem cô ta còn mặt mũi đến đây nữa kìa. Lãnh Gia Minh vẫn ôn nhu nhìn cô mà không hề chú ý đến lời nói của Thẩm Nguyệt Cầm. Cô ta tứ giận kéo tay anh, rồi bây giờ bày ra cái mặt kiểu oan ức lắm. Gia Minh, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, anh thế nào lại bị con hồ ly tinh kia mê mẩn tâm trí vậy? Lãnh Gia Minh nghe lời người khác nói xấu vợ mình liền lạnh lùng đáp trả cô ta. Hình như cô lầm rồi thì phải, cô dâu của tôi chỉ có mình cô ấy mà thôi. Anh nói rồi chỉ tay về phía Mạc Gia Tuệ đang đứng. Mọi người và cả cha mẹ của Thẩm Nguyệt Cầm đều bất ngờ trước câu nói của anh. Họ cứ tưởng rằng anh sẽ đứng về phía con gái của họ. Nhưng không, anh lại đứng về phía cô gái kia, làm cho con gái của họ bị người khác khinh bỉ chê cười. Các vị có mặt tại đây có thể làm chứng cho tôi. Người vợ duy nhất của tôi chỉ có Mạc Gia Tuệ. Lại một phen nữa, anh làm cho mọi người há hốc mồm. Anh nói, người vợ duy nhất của anh là Mạc Gia Tuệ sao? Mạc Gia Tuệ? Không đúng. Cô ta làm sao có thể là nhị tiểu thư nhà họ Mạc được? Cô ta chỉ là đứa con gái nghèo thôi. Không phải tôi không tin, tôi mới là thiếu phu nhân nhà họ Lãnh, không phải là cô ta. Thẩm Nguyệt Cầm không chịu, cam chịu, la hét om sòm. Cô ta bổ nhào về phía cô đang đứng, nhưng lại bị người của Mạc Gia ngăn cản lại. Cô dám làm cho con gái của tôi bị thương? Dù chỉ một vết thương nhỏ, thì thẩm gia của các người sẽ phải chịu hậu quả không nhẹ đâu. Khi thấy con gái cưng của mình bị người khác bắt nạt, rồi bị người khác chê cười, Mạc Phong, cha của Mạc Gia Tuệ, tức không thể đánh cho cô ta một trận. Cha của Lãnh Gia Mình cùng với quản gia. Quản gia là cha trước của Mạc Gia Tuệ, mặt biến sắc. Họ không thể tin được Mạc Phong đã phát hiện ra sự thật về thân thế của Mạc Gia Tuệ. Trong lúc lễ đường đang hỗn loạn, người quản gia đang định chạy trốn thì bị người của Mạc Gia bắt lại. Cha mẹ của Mạc Gia Tuệ đã mời tất cả phóng viên đến để nói rõ về thân phận của cô. Họ muốn bù đắp khoảng thời gian 18 năm qua cho cô. Tất cả các vị ở đây đã biết, tôi có một đứa con gái bị thất lạc từ nhỏ. Nhà họ Trang có thủ oán với chúng tôi. Đến năm đó, lúc vợ tôi sinh Tuệ Nhi ra, đã bị người nhà họ Trang bắt con bé đi. Mãi cho đến tận bây giờ, chúng tôi đã nói tìm lại được con bé. Nó không phải là Trang Gia Tuệ, mà con bé mang họ Mạc, Mạc Gia Tuệ. Đám phóng viên không ngờ lại được nghe những tin bất ngờ như vậy. Người nhà họ Lãnh và nhà họ Thẩm không nói được lời nào, chỉ biết đứng nhìn hôn lễ bị phá hủy. Cha của Lãnh Gia Huy nãy giờ không nói gì, nhưng nếu không lên tiếng thì bí mật ông tham nhũng sẽ bị nhà họ Thẩm khui ra hết. Không có sự cho phép của tôi thì nhị tiểu thư của Mạc Gia đây không được phép bước chân vào Lãnh Gia nửa bước. Cha mình nói vậy, Lãnh Gia Minh chỉ nhếch mép. Ông có quyền gì mà không chấp nhận? À, hình như ông vẫn chưa biết một chuyện, là người nắm mọi quyền hành ở Lãnh Gia bây giờ là tôi, chứ không phải là ông. Cha của Lãnh Gia Minh rất tức giận khi nghe con trai nói như vậy. Mày nghĩ mọi cổ đông ở Lãnh Thị sẽ nghe theo lời mày hay sao? Lãnh Gia Minh vẫn như vậy hời hợt trả lời. Vậy ông thử xem tôi hay là ông bây giờ mới là người nắm mọi quyền hành của công ty. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net